Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 256, không ngừng tăng cường lực hấp dẫn thế giới giả tưởng. Lạc Phi có chút hiếu kỳ ấn mở, cá nhân chiến cùng chiến đội chiến quán quân đứng đầu giản đơn tích. Cái này bài post không ra hắn sở liệu chính là cá nhân chiến quán quân đứng đầu nhất người chơi, chính là chính hắn. Đồng thời đại đa số người chơi đều cảm thấy tại cho dù là đơn bại đấu vòng loại chế. Lấy Lạc Phi thực lực trước mắt, trở thành quán quân nhất đại đứng đầu vẫn là không hề nghi ngờ. Bất quá đối với chiến đội chiến, Lạc Phi đội xuất lĩnh, bình dân đội, liền không có như vậy được xem trọng. Dù là lần trước tại cùng tinh thần đội quyết đấu trong, Lạc Phi dẫn dắt đội ngũ thu được thắng lợi, nhưng theo trường kỳ xem đại đa số người chơi vẫn là càng thấy có cường đại đoàn đội chèo chống. Tinh thần đội cùng Hằng Đạt đội càng có quán quân tướng. Mộng công ty tại thi đấu chuyện trong thông báo cũng đối chiến theo trình tự tình huống tiến. Hành nói rõ, vô luận là cá nhân chiến vẫn là chiến đội chiến, này 101 cái danh ngạch. Công bố danh sách lúc xếp hạng thứ nhất cá nhân hoặc chiến đội đều đem đầu tiên hưởng thụ thủ vòng luân không ưu đãi. Đến vòng thứ hai lúc, còn lại 51 cái danh ngạch, hệ thống liền đem tùy cơ bài xuất đối chiến danh sách. Ai tại vòng thứ hai có thể luân không thì hoàn toàn xem người chơi vận khí. Vòng thứ ba, còn lại 26 danh người chơi, không có luân không, đệ tứ luân, còn lại 13 danh người chơi, lại sẽ xuất hiện luân không may mắn. Vòng thứ 5, chỉ còn lại có 7 danh người chơi. Mộng công ty đem phục sinh một người người chơi vào sân, tiến hành 8 vào 4 thi đấu. Về phần ai đem bị phục sinh, mộng công ty sẽ tại thứ 1 vòng trước khi bắt đầu tranh tài, liền vì tất cả 101 danh người chơi cùng chiến đội mở ra duy trì trợ lực bỏ phiếu thông đạo. Đến vòng thứ 5 thi đấu trước, số phiếu tối cao người chơi nếu trước đó đã bị đào thải thì lập tức phục sinh, tham dự vào 8 vào 4 tranh đoạt bên trong. Nếu số phiếu tối cao người chơi như cũ tại phía trước 7 hàng ngũ thì phục sinh số phiếu thứ 2 cao người chơi. Cứ thế mà suy ra, về phần vòng thứ nhất đối chiến danh sách, mộng công ty đem trực tiếp khai thác 2 đối với 101, 3 đối với 100, cho đến 51 đối với 52 như vậy hàng pháp. Làm thứ tự phía trước người chơi cùng chiến đội tại vòng thứ nhất cũng có thể được một ít ưu đãi. Phòng ngừa vòng thứ nhất liền xuất hiện 2 đối với 3 như vậy cường quyết đấu. Vì thứ hai vòng đấu lưu lại càng nhiều thực lực lại cường người chơi hoặc chiến đội. Đồng thời loại này hàng pháp cũng có thể tiến một bước kích thích các người chơi tại còn sót lại 5 ngày bên trong tận lực tăng lên chính mình thứ hạng, lấy tranh thủ xông vào phía trước 101 danh. Hoặc tại lấy bảo đảm tiến vào danh sách không lo tình huống hạ, tại giao đấu bên trong lấy được một chỗ tốt. Ít nhất đừng vòng thứ nhất liền gặp được siêu cường đối thủ, cứ thế sớm bị loại. Phát bài viết người chơi cực nhạc bất ngữ cũng tại bài post cuối cùng, vì bình dân đội phân tích chiến đội chiến hình thức. Bởi vì bình dân đội thành viên gian thực lực sai biệt khá lớn, cho nên theo thực lực tổng hợp nói, thi đấu càng tiến hành đến đằng sau, không có phân tích đoàn đội chèo chống bình dân đội tại thi đấu chuẩn bị trước phương diện thế yếu liền đối lập nhau càng lớn. Đương nhiên, đối với bài post bên trong phân tích, Lạc Phi cũng không có hoàn toàn để ý. Liền xem như cá nhân chiến, hắn thực lực bây giờ giá trị xa xa dẫn trước người thứ hai, hắn cũng không cảm thấy chính mình đoạt giải quán quân là thuận lý thành chương. Dù sao cũng là đơn bại đấu vòng loại, cần so rất nhiều vòng, tại kịch bản bên trong bị bạo lạnh cũng chưa hẳn là không thể nào. Hơn nữa lúc này cách S1 chính thức bắt đầu, tất lại còn có 5 ngày tả hữu thời gian. Lạc Phi tại thông quan thứ 15 cái kịch bản về sau, hiện tại đã có một cái hoàn mỹ cấp xưng hào, một cái hoàn mỹ cấp kỹ năng, tăng thêm song hoàn mỹ cấp trang bị. Cho nên thực lực giá trị dẫn trước người thứ hai rất nhiều cũng rất bình thường. Nhưng hôm nay Mộng Công Ty thông cáo phát xong về sau, rất nhiều người chơi đều sẽ nếm thử mỗi ngày xung kích khó khăn độ khó kịch bản. Ấn tình thế này phát triển, trừ phi Lạc Phi cũng liên tục chơi 5 cái khó khăn kịch bản. Nếu không tại 20 cái kịch bản hoàn thành sau, cũng rất có thể sẽ bị người chơi khác thu nhỏ lại chênh lệch. Thậm chí thông qua kỳ ngộ siêu Việt, vừa nghĩ tới tối hôm qua thông quan khó khăn kịch bản đốt não, Lạc Phi lúc này liền bản năng mâu thuẫn đêm nay lại chơi. Hắn cảm thấy muốn là liên tục chơi khó khăn kịch bản lời nói, liền căn bản không phải thông qua trò chơi giải trí, cũng liền đánh mất hắn chơi cái trò chơi này dự tính ban đầu. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lại không tự chủ được nghĩ đến chính mình kiếm được hơn 1.000 vạn. Coi như hắn lúc trước mua cabin trò chơi lúc căn bản là không có nghĩ tới dựa vào cái trò chơi này có thể thay đổi vận mệnh, nhưng hiện tại sự thật liền bãi ở đây. Thật sự là hắn vẻn vẹn bởi vì 2 trận trực tiếp liền trở thành 1.000 vạn phú ông. Lạc Phi rất rõ ràng chính mình sở dĩ có thể kiếm như vậy nhiều tiền, liền là bởi vì chính mình là 2 trận trực tiếp người thắng. Nếu hắn thực lực không đủ mạnh, bị đối thủ diệt sát, kia thu hoạch được số tiền này liền đem là đối thủ, mà không phải chính mình. Người thật đúng là cảm thấy là bởi vì chính mình lớn lên đẹp trai a. Lạc Phi tự giễu tự nhủ, nói xong liền cười ha hà, vì chính mình đánh trống lảng. Mà Mộng Công Ty lần này ngoại trừ S1 thông cáo bên ngoài, còn có một cái giữ gìn đổi mới thông cáo, giữ gìn thời gian vì buổi chiều 13 giờ đến 14 giờ. Đổi mới sau gia tăng nội dung không coi là nhiều, chủ yếu tập trung ở sách tranh công năng cùng thương thành thương phẩm gia tăng 2 phương diện này. Đầu tiên nói sách tranh công năng, chính là giữ gìn sau người chơi gian có thể đem vật phẩm của mình, trang bị, kỹ năng, sở trường chờ trước kia cần screenshot cho bạn tốt xem, về sau nhưng trực tiếp làm thành càng tinh mỹ hơn sách tranh, gửi đi cho bạn tốt. Phương pháp chế luyện cũng rất đơn giản, hệ thống sẽ tải tương ứng biểu hiện ra menu dưới góc phải thiết kế thêm một cái viết, chế tác sách tranh, tiểu nút bấm, chỉ cần một khóa điểm kích liền coi như chế tác xong. Chế tác hào, sách tranh sẽ tự động tiến vào người chơi mới tăng thêm công năng menu, sách tranh. Kho, người chơi có thể tùy thời tiến vào giám thưởng hoặc điểm kích gửi đi cho bạn tốt chia sẻ số liệu, thậm chí khoe khoang. Cuối cùng nói thương thành thương phẩm, lần này thương phẩm gia tăng còn lại là chịu Lạc Phi trước đó, thánh linh dược sử dụng sợ hãi. Chứng, kịch bản trực tiếp ảnh hưởng. Lần này trực tiếp về sau, rất nhiều người chơi nhau nhau tại diễn đàn thượng phản ứng, yêu cầu Mộng Công Ty tại thương thành bên trong bán kịch bản bên trong, không thể mang ra vũ khí, trang bị cùng vật phẩm khác, bởi vì các người chơi tại chơi kịch bản lúc, tổng sẽ xuất hiện gặp được thực yêu thích cái nào thứ gì, lại không thể mang ra kịch bản tiếc nuối. Loại tiếc nuối này cũng không chỉ nhằm vào vũ khí trang bị loại hình. Tỷ như chơi cổ đại kịch bản thực yêu thích bên trong một cái hàng mỹ nghệ, như là đường bá hổ vẽ tranh cây quạt, có người chơi liền muốn đem này mang về không gian ảo. Bình thường nhiều thưởng thức một chút, mà đối với các người chơi loại này ý kiến, Mộng Công Ty cũng là lập tức nhạy cảm nắm chắc cơ hội buôn bán. Đồng thời đêm này càng hoàn thiện khuếch đại. Bởi vậy tại lần này đổi mới về sau, người chơi lại tiến vào kịch bản đem gia tăng vật phẩm đánh dấu công năng. Chỉ cần người chơi tại kịch bản bên trong vật phẩm bên trên tiến hành điện tử đánh dấu, rời đi kịch bản về sau, liền có thể tại thương thành bên trong tìm được tương ứng vật phẩm mua sắm. Đương nhiên, vì thỏa mãn cá nhân đối với vật phẩm đấy độc chiếm tính nhu cầu, bị cái nào đó người chơi tại chính mình kịch bản trúng thầu nhớ vật phẩm, người chơi khác tại thương thành bên trong là không cách nào nhìn thấy. Hơn nữa tại tiền tệ hệ thống bên trên, Mộng công ty cũng thực kiên quyết đem tính thực dụng cùng hưởng thụ tính tách ra. Tỷ như người chơi mua vũ khí, trang bị, kỹ năng, tiêu hao phẩm chờ đối với thông quan năng lực có nhất định tăng lên đồ vật. Vậy khẳng định phải tốn thời gian tệ hoặc chưa đến sử dụng tinh thần thạch mới có thể làm được. Nhưng người chơi nếu là mua gia cụ, tủ lạnh, thậm chí muốn đem cá nhân không gian ảo biến thành một cái biệt thự, vậy cũng chỉ có thể dùng tiền thật tài năng tọa nguyện. Đương nhiên, giá tiền là phi thường tiện nghi. Tỉ như một cái đường bá hổ bút tích thực cây quạt chỉ cần tiền thật một nguyên. Muốn mua tivi, tủ lạnh cũng đều mới mười mấy nguyên. Quý nhất đem cá nhân không gian ảo biến thành một cái biệt thự cũng chỉ cần mấy trăm nguyên. Kỳ thật tại không gian ảo bên trong bán trong hiện thực có đồ vật. Mộng công ty tại Bình Dân đội cùng Tinh Thần đội quyết đấu trực tiếp lần kia liền đã làm tương đối hoàn thiện, song lần này lại tăng thêm kịch bản trúng thầu ghi công có thể. Theo Lạc Phi không thể nghi ngờ lại sẽ tăng cường rất nhiều kịch bản công viên hấp kim năng lực. Lúc này Lạc Phi tại nhìn xong cái này lúc sau đã hoàn toàn có thể tưởng tượng như vậy một bức tranh. Một cái trong thế giới hiện thực thu vào bất mãn 2.000 khối người. Cũng có thể thông qua chơi, kịch bản công viên. Tại cabin trò chơi bên trong vượt qua trụ biệt thự. Hưởng thụ vô số rẻ tiền thương phẩm ngày tốt lành. Nhưng nếu là như vậy, khi hắn thói quen lúc sau, ngoại trừ tại trong thế giới hiện thực không thể không nỗ lực kiếm tiền thời gian cùng cái khác. Phải dùng rơi thời gian. Còn lại hắn sở tiết kiệm xuống tất cả thời gian, đều rất có thể tất cả đều lựa chọn tại cabin trò chơi bên trong vượt qua. Ta như thế nào bỗng nhiên có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác đâu. Liên tưởng đến trước đó đã đạt được, tại kịch bản bên trong tương đương với kéo dài người chơi sinh mệnh kết luận. Lạc Phi càng nghĩ càng thấy đến Mộng công ty mở rộng cái trò chơi này. Một khi có bất hảo mục đích tính, liền thật là đáng sợ. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.